Michael Faraday 1791-1867 phát minh ra máy phát điện. Nhà vật lý học và nhà hóa học người Anh lỗi lạc mà các bạn học sinh lớp 9 biết đến qua hiện tượng cảm ứng điện từ. Ông đã khai sinh ra ngành điện kỹ thuật và điện tử kỹ thuật. Chắc chúng ta đều biết tên ông chứ? Trước thời đại của Michael Faraday, thì cách duy nhất để sản xuất ra dòng điện là từ các bộ ắc quy tạo điện. Dòng điện từ bình ắc quy không mạnh lắm. Nó sẽ không đủ mạnh cho nhu cầu công suất thời nay. Vào năm 1831, Faraday có một khám phá quan trọng. Trong khoảng 10 năm, ông đã nghĩ rằng các thỏi nam châm có thể được dùng để tạo ra dòng điện. Ông tạo ra máy phát điện đầu tiên. Trong máy phát điện đầu tiên, một đĩa bằng đồng được quay giữa hai cực của một nam châm hình chữ U. Sau đó là một cuộn dây kim loại được dùng thay cho chiếc đĩa đồng. Và người ta nhận thấy rằng dòng điện tạo ra mạnh hơn, đơn giản chỉ bằng cách quấn nhiều vòng dây qua thỏi nam châm có từ tính cao. Các máy phát điện cung cấp điện cho thế giới hiện đại của chúng ta được làm bằng các thỏi nam châm có quấn các cuộn dây. Bánh xe nước hay các động cơ chạy bằng hơi nước được dùng để vận hành các máy phát điện. Phát minh ra máy phát điện là thành tựu quan trọng nhất của Faraday. Ngoài ra, ông còn nhiều khám phá khác về ngành điện. Ông cũng có nhiều khám phá trong lĩnh vực hóa học. Trong số các khám phá là benzen, một chất khởi đầu cho nhiều loại chất khác, thuốc nhuộm, dầu thơm và chất nổ. Các thành tựu của Faraday dường như đáng ngạc nhiên hơn khi chúng ta biết rằng ông rất ít học. Faraday ra đời vào năm 1791 ở Newington, bây giờ là một vùng của London. Cha ông là một thợ rèn, vì quá nghèo không thể gửi ông tới trường, do vậy ông phải làm việc trong một xưởng đóng sách. Ở đây ông thật sự quan tâm đến những cuốn sách viết về khoa học. Một ngày nọ, cậu thanh niên Faraday tham dự một buổi diễn thuyết của ngài Humphrey Davy, là một nhà khoa học nổi tiếng. Faraday ghi chép cẩn thận về nội dung của bài diễn thuyết. Trở về xưởng đóng sách, Faraday lập các biểu đồ để minh họa những điều mà Davy đã nói. Rồi Faraday đóng lại thành quyển sách những lời chú giải và các biểu đồ, rồi gửi quyển sách cho nhà khoa học vĩ đại này. Vào một ngày trước lễ Giáng sinh năm 1812, một người đưa tin đến xưởng đóng sách với một bức thư ngắn đề nghị Faraday đến gặp Davy vào ngày hôm sau. Kết quả cuộc thăm hỏi là Faraday trở thành người phụ tá trong phòng thí nghiệm của nhà khoa học vĩ đại này. Đầu tiên, Faraday chỉ chùi rửa các dụng cụ bằng thủy tinh, dùng đựng hóa chất và lau chùi phòng thí nghiệm. Nhưng sau đó, ông được giao nhiều việc quan trọng. Chính ở phòng thí nghiệm của Davy mà Faraday tiếp thu được kiến thức để trở thành một trong các nhà khoa học gia vĩ đại của mọi thời đại.